Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Thần Hoàng Tử, đáy hồ chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Giang đổ vào nơi đó, rách dưới thân thể không nhúc nhích, cả người phảng phất đã chết đi, hắn toàn thân trên dưới thương thế thảm liệt đáng sợ, thủng trăm ngàn lỗ, xương cốt vỡ vụn, liền tâm tạng đều bị xuyên thủng. Trên thân thể liền không có một chỗ hoàn hảo, mà một bên tổ ma tuyền nhãn bên trong, đang có một cỗ lực lượng khổng lồ đang chậm rãi ấp ủ. Thời gian một ngày trôi qua, ngoại giới, thần tộc tồn tại cũng bắt đầu bị ma giới các tộc biết. Một trận to lớn khủng hoảng nhanh chóng lan tràn, ma giới các tộc căn bản không có nghĩ đến, táng thần lĩnh bên trong sẽ xuất hiện dạng này không muốn người biết biến hóa. Thần tộc tại táng thần lĩnh triển khai một trận máu tanh tàn sát. Chỗ đến, ma tộc cường giả bị giết liên tục bại lui. Những này thần tộc có được nguyên tố chi thể, gần như bất tử chi thân. Ưu thế của bọn hắn quá khổng lồ. Đối mặt thần tộc thời điểm, mạnh như thiên ma tộc, song xí ma tộc bực này cự vô bá, đều cảm thấy không thể làm gì. Nguyên bản táng thần lĩnh mở ra. Đối với ma tộc các tộc đến nói là một trận thịnh hội, một trận cuồng hoan, thế nhưng là thần tộc xuất hiện, khiến cho đây hết thảy phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cuồng hoan hóa thành giết chóc thịnh yến, vô số ma tộc cường giả, bị thần tộc giết chết, trong đó, kinh người nhất một trận chiến, là thiên ma tộc cùng thần tộc cường giả giao thủ, trận chiến kia kịch liệt vô cùng, mà kết quả cuối cùng. Đối với ma tộc đến nói, vô cùng thảm trọng, thiên ma tộc hai đại thiên vương, sát sinh thiên vương cùng tử tịch thiên vương, một chết một bị thương, sát sinh thiên vương vẫn lạc, tử tịch thiên vương trọng thương. Một trận chiến này, triệt để đánh tan ma tộc các tộc lòng tin, ma tộc các tộc lại không bất luận cái gì chiến ý. Ngay lập tức, tất cả ma tộc, nhao nhao lựa chọn từ táng thần lĩnh bên trong rút lui. Nhưng ngay tại ma tộc muốn rút lui táng thần lĩnh thời điểm, lại là tuyệt vọng phát hiện, chẳng biết lúc nào, táng thần lĩnh lối vào, đã bị thần tộc vòng vây, thần tộc điều động đỉnh cấp cao thủ, bố trí tuyệt thế đại trận, phòng bế lối ra duy nhất, tiến táng thần lĩnh, không có người có thể sống rời đi. Một tôn cường hoành thần tộc tuyên án nói, ma tộc các tộc tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Vô số người liều mạng muốn đột phá trận pháp, giết ra một đầu sinh lộ, nhưng cuối cùng chỉ là lưu lại càng ngày càng nhiều thi cốt. Chẳng lẽ tất cả chúng ta, muốn táng thân nơi này sao? Rốt cục, một loại tuyệt vọng không khí tràn ngập ra, lần này tiến vào táng thần lĩnh cường giả, cơ hồ là toàn bộ ma giới hơn 9 thành tinh nhuệ. Một khi táng thân ở chỗ này, ma giới sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Đây là một trận sát cục, một trận đã sớm mưu đồ thật lâu sát cục. Có người bi phẫn nói, một khi chúng ta chết ở chỗ này, thần tộc sẽ thay thế chúng ta, đi ra táng thần lĩnh, trở thành ma giới chủ nhân. Toàn bộ ma giới, đều sẽ nô dịch tại thần tộc thống trị hạ, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Ma tộc càng là tuyệt vọng, thần tộc tỉ mỉ bố cục, mưu đồ nhiều năm, mà bọn hắn ma tộc không biết chút nào. Thẳng đến thần tộc lộ ra đồ đao về sau, bọn hắn mới biết, không thể nghi ngờ, bọn hắn biết đến quá trễ. Sát cục đã thành, thần tộc phong bế duy nhất lối vào, rõ ràng chính là muốn một mẻ hốt gọn, không lưu bất luận cái gì người sống, ngay cả thiên ma tộc đều không làm gì được thần tộc. Còn có ai có thể cứu chúng ta? Ma tộc vô số cường giả đều cảm thấy ngày tận thế tới. Hiện tại loại cục diện này, trừ phi là đế tộc xuất thế, nếu không không người có thể địch. Cùng lúc đó, tổ ma tuyền nhãn chỗ hồ nước, số lớn thần tộc cường giả vây quanh nơi này. Những này thần tộc cường giả từng cái người mặc khải giáp. Kinh người sát khí từ trên người của bọn hắn bộc phát ra. Nơi này, hóa thành một vùng cấm địa, liền ngay cả một con ruồi cũng bay không tiến vào. Trưởng lão. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi đến lúc nào? Chẳng lẽ liền không thể giết đi vào? Trấn áp tiểu tử kia sao? Một tôn thần tộc thanh niên hỏi. Ở trước mặt hắn, có một cái cầm trong tay quyền trượng lão giả. lão giả này thân hình còng xuống, nhưng là hắn đôi mắt trong lúc triển khai, thần lực phun trào, xé rách không khí, kẻ này nắm giữ đế khí, không thể khinh thường, lão giả thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói, không cần phải gấp gáp, thần hoàng tử sắp sinh ra, chỉ cần thần hoàng tử xuất thế, liền có thể khống chế món kia vũ khí, đến lúc đó đủ để bình định hết thảy. Nghe được thần hoàng tử ba chữ này, thanh niên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kính sợ. Cho dù là lão giả, đều trên mặt thành kính, không dám có chút bất kính. Không biết ba vị thần tử, ai có thể quyết ra thắng bại. Thanh niên thầm nghĩ, vô luận ai có thể quyết ra thắng bại, còn lại người kia, đều sẽ thành thần tộc chủ nhân, thống lĩnh thần tộc trên dưới, hưởng thụ thiên thu vạn thế vinh quang. Đây là một tòa đại điện, kê cao gối mà ngủ đỉnh núi. Đại điện này rộng lớn chi cực, từng cây cột đá cao tới ngàn trượng. Tại đại điện bên ngoài, có từng tôn tượng đá thủ hộ. Những này tượng đá từng cái cao lớn uy mãnh, như là như người khổng lồ. Trong đại điện, tự thành không gian, mảnh không gian này rộng lớn chi cực, đủ để dung nạp trăm vạn người đi vào. Không gian trung tâm, là một khối bệ đá. Trên bệ đá trải rộng từng đạo phù văn thần bí. Thần điện, nơi này là thần tộc cấm địa, bị thần tộc tôn làm thần điện, có được không giống bình thường ý nghĩa. Giờ này khắc này, trên bệ đá, đang có ba đạo thân ảnh đối lập. Ba người này chính là Phù Tăng thần tử, Thiên Nhạc thần tử, Song Sát thần tử. Nghĩ không ra một ngày này, tới nhanh như vậy, Phù Tăng thần tử cảm thán nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng cách chúng ta tự giết lẫn nhau, còn có một đoạn thời gian, Thiên Nhạc thần tử chữ chữ nặng nề nói. Song Sát thần tử nhìn một chút hai người, nói, người tính không bằng trời tính, lần này chúng ta thua ở một ngoại nhân trong tay, là vô cùng nhục nhã, các trưởng lão cũng sẽ không tha thứ chuyện như vậy, bởi vậy chuyện này, chỉ có thể bị trước thời hạn. Ba người, phân biệt đứng tại tam giác phương vị. Khí thế của bọn hắn không ngừng va chạm, không khí tư tư rung động, sinh ra từng đạo dòng điện, ba người đều không có nóng lòng động thủ. Đối với bọn hắn đến nói, đây là sinh tử chi chiến, ba người bọn họ bên trong, chỉ có thể có một người sống sót. Đối mặt dạng này sinh tử đại sự, vô luận là ai, đều tâm tình nặng nề. Một ngày này đến, thực sự quá nhanh, ba người đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn toàn là bởi vì Ninh Giang xuất hiện, khiến cho bọn hắn một trận chiến này. Không thể không sớm đi, ta có một câu muốn nói, Phù Tăng thần tử đạo. Hai người khác đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, Phù Tăng thần tử từng chữ nói. Vô luận ai có thể sống sót người kia, nhất định phải giết nhân tộc kia tiểu tử. Không có vấn đề tốt, ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sát ý. Giết ba người đồng thời đánh giết mà ra, chỉ thấy Phù Tăng thần tử cùng Thiên Nhạc thần tử không hẹn mà cùng hướng phía Song Sát thần tử. Đánh tới, Song Sát thần tử thực lực mạnh nhất, uy hiếp lớn nhất, coi như các ngươi liên thủ, cũng không hề có tác dụng. Thiên Sát cùng Địa Sát đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái nguyên thần từ bọn hắn trong mi tâm đi ra. Ầm ầm ầm, một trận đại chiến thảm liệt bạo phát. Phù Tăng thần tử khống chế Phù Tăng thần mộc, Thiên Nhạc thần tử thôi động Vạn Nhạc thần thạch, ba người không chút nào giữ lại, đều là phát động mạnh nhất sát phạt chi thuật. Đến cuối cùng, ba cỗ mênh mông như núi biển lực lượng từ bọn hắn thần đang xét duyệt bộc phát ra. Sinh tử đánh cược một lần. Hết chương.